Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 260, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tân Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh ta, rồi cười khẽ xoa gương mặt đang hơi đỏ lên. Chu Bác Trầm thật là một người tốt, dù anh ấy nói những việc từ thiện không phải do anh ấy làm. Nhưng anh ấy và chị Vivi là vợ chồng, nếu không có sự ủng hộ của anh ấy, chị Vivi chắc chắn không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy cho từ thiện. Hai người họ thật sự là một cặp đôi tuyệt vời. Tôi thật sự hy vọng chị Vivi có thể khỏe lại. Lê Kiến Mộc nhíu mày, im lặng không nói. Cát Tân Nguyệt ôm cánh tay cô, giọng điệu đầy cảm kích. Tiểu Lê, tối nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu thật lòng. Lê Kiến Mộc nhìn cô, hỏi, vợ của Chu Bác Trầm cũng là người trong giới sao? Đúng vậy, cậu không biết sao? Vợ của ảnh đế Chu tên là Dịch Vi Vi, trước đây cũng là người trong giới, rất nổi tiếng và cực kỳ xinh đẹp. Họ đã ở bên nhau lâu rồi và công khai mối quan hệ. Nhưng mà thế giới bên ngoài luôn cảm thấy họ không xứng đôi. Nhất là fan của Chu Bác Trầm đã ồn ào rất nhiều. Sau đó hình như vì một hiểu lầm nào đó, họ cãi nhau rất căng thẳng. Hình ảnh họ cãi nhau còn bị paparazzi chụp được. Cùng ngày hôm đó, Dịch Vi Vi gặp phải một tai nạn và từ đó không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Có báo chí nói rằng cô ấy đã qua đời trong vụ tai nạn. Cũng có người bảo cô ấy bị hủy dung. Hay có thông tin nói cô ấy mất đứa bé và không chịu nổi cú sốc nên bỏ đi. Nhưng không lâu sau, Chu Bác Trầm đã công khai một bức ảnh chụp chung và giấy đăng ký kết hôn của họ. Nói rằng Dịch Vi Vi bị di chứng từ tai nạn và không thể tiếp tục công việc trong ngành giải trí, nên quyết định lui về chăm sóc gia đình. Từ đó trở đi, Dịch Vi Vi không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Tuy nhiên, mỗi lần ảnh đế Chu tham gia sự kiện đều đeo nhẫn cưới trên tay. Nhiều lần công khai cảm ơn vợ mình. Nhiều năm trôi qua, anh không vướng phải bất kỳ tai tiếng nào, khiến người ngoài đều cho rằng hai người là cặp đôi kiểu mẫu trong giới giải trí. Chỉ tiếc là họ mãi không có con. Điều này khiến không ít người nghi ngờ có thể Dịch Vi Vi đã chịu di chứng từ vụ tai nạn năm xưa, dẫn đến không thể mang thai. Lê Kiến Mộc khẽ cau mày. Cát Tân Nguyệt suy nghĩ một lát, rồi nói thêm, nhưng hôm nay lại phát hiện, hầu hết các hoạt động từ thiện đều do cô ấy đứng ra tổ chức thay cho ảnh đế Chu. Có lẽ là chuyển hướng sự nghiệp sang lĩnh vực từ thiện rồi. Dù sao năm đó, giới giải trí cũng không đánh giá cô ấy tích cực cho lắm. So với Chu Bác Trầm, người có gia thế hiển hách, vừa bước chân vào giới đã nổi tiếng nhờ hình tượng quý công tử, thì Dịch Vi Vi kém hơn nhiều. Cô xuất thân nghèo khó, tuy ngoại hình xinh đẹp nhưng từ lúc vào showbiz đã dính đầy tai tiếng. Chủ yếu dựa vào sắc đẹp để tìm chỗ đứng. Vì vậy, lời nói của Cát Tân Nguyệt vẫn còn phần dè dặt. Khi Dịch Vi Vi và Chu Bác Trầm công khai yêu nhau, cả mạng xã hội như nổ tung. Rất nhiều người mắng cô là yêu nữ, cho rằng cô không xứng với anh. Cũng vì vậy, khi cô đột ngột biến mất khỏi làng giải trí, làn sóng mắng chửi cũng dần lắng xuống. Dần dà, mọi người đều tin vào lời giải thích của Chu Bác Trầm. Ít ai hoài nghi rằng, rất có thể cô ấy không phải rút lui khỏi giới giải trí mà là đã chết. Lê Kiến Mộc từng xem qua tướng mạo của Chu Bác Trầm. Trong mắt cô, tướng mạo ấy không giống người đã kết hôn. Trước đó, khi cô tra cứu thông tin về anh trên mạng, hoàn toàn không thấy bài viết PR nào liên quan đến vợ anh cả. Nên càng không ngờ trong mắt mọi người, anh còn có một người vợ. Còn về phần Dịch Vi Vi, sau khi nghe Cát Tân Nguyệt kể xong, Lê Kiến Mộc vô thức tra cứu tên cô ấy trên mạng. Chỉ lướt qua vài bức ảnh, cô lập tức khẳng định Dịch Vi Vi đã qua đời từ nhiều năm trước. Thời điểm ấy cũng trùng khớp với lúc Chu Bác Trầm tuyên bố kết hôn. rất có thể cô ấy đã mất trong chính vụ tai nạn năm đó. Một giả thuyết hiện lên trong đầu cô, phải chăng bạn gái gặp tai nạn mất mạng, còn bạn trai vì không thể chấp nhận sự thật nên đã tự lừa mình dối người. Bịa ra chuyện, vợ vẫn còn sống, thậm chí nói dối đã kết hôn. Lê Kiến Mộc ngồi trên ghế sofa, lòng ngổn ngang trăm mối. Bỗng một giọng nói vang lên, ai ra, má ơi, mệt chết mất, cuối cùng cũng xong rồi. Lê Thanh Thanh ngồi phịch xuống sofa, tựa người vào bên Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc ngẩng đầu nhìn thấy Hoắc Uyển cùng Lê Dịch Nam và Lê Trung Đình cũng đang đi vào. Hoắc Uyển vừa đấm vai vừa hỏi, tiễn khách về hết rồi chứ? Lê Trung Đình trả lời, tiễn xong hết rồi, thế bên Tổng Giám Đốc Vương sao rồi? Bà hỏi tiếp, Tổng Giám Đốc Vương chính là người bị rơi xuống hồ lúc tới dự tiệc. Thậm chí còn chưa vào đến cửa nhà Lê Kiến Mộc đã gặp sự cố. Sau đó ông ta được đưa vào bệnh viện, chiếc xe đi cùng cũng bị hỏng nặng. Lê Dịch Nam ngồi xuống nói, ông ta tỉnh rồi, nói là mấy ngày nay làm việc quá sức, tinh thần sa sút nên mới lạc tay lái. Cụ thể thế nào vẫn chưa rõ, nhưng ông ta tự nhận như vậy thì không liên quan gì tới chúng ta cả. Lát nữa gửi ít hoa quả là được. Lê Thanh Thanh nhếch mép châm chọc, làm việc mệt mỏi gì chứ? Em thấy là chơi bời với phụ nữ quá độ thì có. Ông chủ một công ty giải trí mà suốt ngày dựa vào chiêu trò lên hot search với mấy nữ nghệ sĩ, không ngã xuống hồ thì là lạ. Lê Dịch Nam nhắc nhẹ, chậc chậc, đừng nói linh tinh, cách chương.